Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 835, Thánh Đao Môn. Quy Nguyên Thuật khuyên, Cam Đạo Đức không có hạ lệnh giết người. Mặc dù hắn quả thật không muốn đem những thứ này thợ tất cả đều thả. Nhưng mà người à, luôn là lo lắng sẽ ở chuyện thật tốt sắp đến lúc tới. Bị chuyện nhỏ gì cho phá hư. Mấy ngày nữa chính là lần này đại điền. Lúc này giết người thấy máu thịt sống. Quả thật không phải điềm tốt gì. Cam Đạo Đức vào giờ phút này. Nhất không thể cho chính là lớn điển sẽ bị phá hoại. Cho nên mình cũng sẽ không đi xúc rủi ro. Lý Sất đi theo Trịnh Thuận Thuận rời đi vương phủ trở lại đại điển hội trường bên kia. Nhìn như bọn họ không có lại bị hoài nghi. Nhưng là cầm Trịnh Thuận Thuận bọn họ mấy cái vậy hù được quá sức. Thật nếu là bị phát hiện, bọn họ có thể tất cả đều được giao phó ở đó. Cho nên Trịnh Thuận Thuận đối Lý Sất thật sự là bội phục đến trình độ cao nhất. Lý Sất nhưng mà ký châu chủ. Nhưng mà Ninh Vương à, nào có một vị như này thân phận địa vị người. Mình chạy đi mạo hiểm, dựa theo bình thường mà nói. Đừng nói chạy đến Cam Đạo Đức trong vương phủ mạo hiểm. Lấy Lý Sất thân phận địa vị, hắn cũng không nên tới Vô Lai Thành. Người không có sao chứ vương gia. Trịnh Thuận Thuận theo bản năng hỏi Lý Sất một câu. Lý Sất cười cười nói. Không có sao. Quy Nguyên Thuật nói. Sau này tuyệt đối không thể lại có chuyện như vậy xảy ra. Quá nguy hiểm. Thật nếu là xảy ra điều gì bất ngờ. Lý Sất cười lắc đầu. Nào có như vậy nhiều bất ngờ. Bất ngờ. Ý trên mặt chữ chính là ngoài ý liệu. Mà Lý Sất ngoài ý liệu chuyện ngày hôm nay chỉ xảy ra một kiện. Đó chính là hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Ở Cam Đạo Đức trong thư phòng cất giấu một cái cao thủ như vậy. Phát hiện cái gì sao? Quy Nguyên Thuật hỏi. Lý Sất gật đầu một cái. Không ít đây. Quy Nguyên Thuật cầm binh lực bố phòng đồ và cái khác phương diện quân sự cơ mật. Giấu ở một quyển sách bên trong. Vậy trong sách gian bị hắn đào rỗng. Giống như là một cặp táp như nhau. Quy Nguyên Thuật từ trên xuống dưới quan sát một phen. Nhưng là lại không gặp Lý Sất trên mình có vật gì. Không có thể mang ra ngoài. Làm sao có thể mang đi ra? Lý Sất cười nói. Giấu đi. Quy Nguyên Thuật nói. Rõ ràng. Người tạm thời đem đồ vật giấu ở trong vương phủ. Chờ sau này ta có cơ hội lại mang ra ngoài. Lý Sất lắc đầu. Không phải. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ đầu mình. Giấu nơi này. Đồ ta xem qua. Sau đó cùng ta trước mặc quần áo ném vào bọn họ nhà vệ sinh phía sau trong hầm phân. À. Quái đáng tiếc. Quy Nguyên Thuật nói. Vương gia đều nhớ. Cũng sẽ không đáng tiếc. Lý Sất nói. Đáng tiếc là trên người ta một kiện nhuyễn giáp. Nếu như không có nhuyễn giáp nói ta quả thật bị người quần áo đen kia tổn thương. Hắn đau có vấn đề. Liền ta nhuyễn giáp cũng bổ ra một cái chỗ rách. Thiếu chút nữa liền đổ máu. Vậy nhuyễn giáp thật là đáng tiền. Cứ như vậy ném vào hầm phân. Lý Sất ở từ thư phòng rút lui sau khi đi ra. Lập tức tránh đám người trở lại Trịnh Thuận Thuận bọn họ bên người. Hắn trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị. Để cho Trịnh Thuận Thuận mặc hai kiện trường sam. Một kiện đeo vào bên trong. Hắn nhất ý tưởng ban đầu là vạn nhất hắn lẻn vào thư phòng thời điểm có người phát hiện. Hắn trở về sau đó thay Trịnh Thuận Thuận một kiện. Kết quả không nghĩ tới sẽ bị người chém một đao. Cũng may là hắn mọi việc đều sẽ không chỉ làm một loại chuẩn bị. Binh lực bố phòng Cam Đạo Đức có thể thay phiên. Nhưng thủ hạ hắn trong quân đội nhân viên phối trí. Tướng lãnh tên họ, tài nguyên lai lịch, tích chữ ruộng chi địa, kho lương vị trí. Những thứ này không thể nào đổi hết. Lý Sất cười nói. Cũng may ta là một cái như vậy người thông minh à. Quy Nguyên Thuật thở dài nói. Vương gia người thủ hạ cũng thích ứng chứ. Lý Sất hỏi. Thích ứng cái gì? Quy Nguyên Thuật nói. Thích ứng vương gia cái loại này làm việc phong cách. Để cho người phập phòng lo sợ làm việc phong cách. Lý Sất nói. Không có. Bọn họ vậy không thích ứng. Nhưng là không quản được. Quy Nguyên Thuật. Lý Sất cười nói. Các ngươi sau này vậy sẽ thích ứng. Không thích ứng được cũng sẽ không quản lý. Ha ha ha. Lần này nhớ đồ để cho ta cảm thấy thu hoạch lớn nhất. cũng không phải là những cái kia đồ vương quân bố trí và tướng lãnh tên chữ. Lý Sất đi vương phủ bên kia quay đầu nhìn một cái. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Chúng ta đều đánh giá thấp Cam đạo đức. Hắn vẫn luôn ở lấy một bộ mặt nạ Lỗ Kỳ Nhân. Quy Nguyên Thuật ngẩn ra. Hắn, thế nào? Lý Sất nói. Hắn rất mạnh. Không chỉ là một nhân võ nghệ rất mạnh. Hắn ở mọi phương diện đều rất mạnh. Nhưng làm bộ như là một cái không việc gì học thức cũng không có cái gì đầu não người. Cho nên ta bây giờ hoài nghi. Hắn dẫn quân đi Ký Châu thời điểm. Căn bản cũng không phải là đi và Sơn Hải quân liên thủ. Chỉ là bởi vì sau đó không đánh lại Ký Châu. Mới chuyển đi Long Đầu Quan. Định và Sơn Hải quân trong ứng ngoài hợp. Nếu như ta đoán không lầm. Hắn lừa rất nhiều người. Lý Sất nói. Ta ở quyển sách kia bên trong còn phát hiện mấy phong thơ. Là Mộ Phong Lưu và Cam Đạo Đức thư từ qua lại. Ngươi còn không biết ai là Mộ Phong Lưu. Quay đầu nói cho ngươi. Lý Sất nói. Ngươi hiện tại chỉ cần biết. Mộ Phong Lưu một người liền khích động Trung Nguyên toàn bộ phương Bắc không an định. Vẫn là hắc võ người ở Trung Nguyên nội ứng. Lý Sất nói. Cam Đạo Đức liền Mộ Phong Lưu đều lừa. Mộ Phong Lưu lấy là hắn chẳng qua là mình nâng đỡ lên con rối một trong. Không việc gì chân chính bản lãnh. Đầu óc cũng không thông minh. Nhưng trên thực tế, ta đoán, Cam Đạo Đức đi Ký Châu. Cái đầu tiên muốn giết chính là Mộ Phong Lưu. Cam Đạo Đức chỉ là vận khí không tốt. Gặp phải đối thủ là chúng ta. Lý Sất hồi tưởng một tí người áo đen kia. Yên lặng một lát sau tiếp tục nói. Người áo đen kia là Cam Đạo Đức đồng môn. Ta ở sách vở bên trong còn phát hiện một cái danh sách. Phía trên viết là, Thánh Đao Môn có thể dùng truyền nhân danh sách. Đại sư huynh chính là Cam Đạo Đức. Sư đệ kêu Hổ Ẩn. Chắc là người áo đen kia. Quy Nguyên Thuật cẩn thận nhớ lại. Tựa hồ đối với cái này Thánh Đao Môn có chút ấn tượng. Hắn trong đầu bỗng nhiên sáng một tí. Nhớ tới ở Đại Lý Tự lưu chữ bên trong thấy qua danh tự này. Trịnh Thuận Thuận vậy nghĩ tới. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Đại nhân, Thánh Đao Môn, Đại Lý Tự lưu chữ bên trong có ghi chép. Hắn một bên nhớ lại vừa nói. Đại Sở Định Khôn trong thời kỳ. Hoàng cung bị thích khách công nhập. Lớn đại nội thị vệ tổn thất trên 100 người. Liền tinh thông sở hoàng kiếm ám vệ đều bị đánh thành trọng thương. Nghe được câu này Lý Sất sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nghe rất nhiều người cũng nhắc qua. Sở hoàng kiếm pháp, vô địch thiên hạ, liền tinh thông sở hoàng kiếm người đều bị người đánh trọng thương. Có thể tưởng tượng được những cái kia thích khách thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Là lưỡng bại câu thương. Quy Nguyên Thuật giải thích. Ám vệ và thích khách thủ lãnh kịch chiến. Thích khách thủ lãnh tự xưng thánh đao truyền nhân. Muốn giết sở hoàng trả thù. Hai người đại chiến, bất phân thắng phụ, đều bị trọng thương. Vậy thánh đao truyền nhân sau đó rút đi. Hắn mang tới thích khách chết liền 16 cái. Nhưng là lại giết hơn 100 đại nội thị vệ. Sau đó, lúc đó sở hoàng thốt nhiên giận dữ. Hạ lệnh điều tra kỹ cái này cái gọi là thánh đao truyền nhân. Tra xét một năm sau đó mới có hơi đầu mối. Quy Nguyên Thuật nói đến đây nhìn về phía Lý Sất nói. Lúc đầu cái gọi là thánh đao truyền nhân là nhiều năm qua như vậy vẫn ẩn núp trước đại chu hoàng tộc hậu nhân. Mọi người đánh giá thiên hạ tên đao, đem chu thánh nhân đao định là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù đại chu diệt vong, nhưng dân chúng như cụ đối thánh nhân quỳ bái. Đại sở trước hơn 100 năm cũng không có can dự. Quy Nguyên Thuật nói, nhưng mà đến đại sở Định Khôn trong thời kỳ, hoàng đế không biết tại sao. Hạ lệnh không cho phép lại tế tự chu thánh. Các nơi thánh nhân miếu, cũng chính là dân chúng thường nói miếu phu tử phần lớn cũng hoang phế. Có thể chính là bởi vì như vậy, phu tử truyền nhân cảm thấy đây là đại sở hoàng đế đối phu tử khinh nhờn. Đối thánh nhân khinh nhờn, vì vậy muốn vào cung hai người hoàng đế. Lý Sất gật đầu một cái, nhớ lại sau một chút nói. Chẳng lẽ mới vừa rồi người áo đen kia dùng chính là chu phu tử thánh nhân đao? Quy Nguyên Thuật nói, ta hồi đó nghe được Hắc Y Nhân và Cam Đạo Đức nói. Hắn đao có chút đặc thù, bên trong đao người vết thương sẽ không khép lại. cho nên ta cố ý quan sát một tí hắn vết thương. Người trước nói qua ném ra đi một đao có thể tổn thương người nọ. Hắn vết thương hiển nhiên là bị chính hắn khoét qua máu thịt. Có thể gặp hắn không nói giả. Lý Sất thở dài nói. Đó thật đúng là quá đáng tiếc. Quy Nguyên Thuật nói. Hắn mình đương nhiên rõ ràng thánh đao lợi hại. Cho nên bị thánh vết đao liền làm ngay liền xử lý. Cũng là tình lý bên trong. Không tính là đáng tiếc. Lý Sất nói. Ta ý là đáng tiếc thanh đao kia. Ta không nên ném trở về. Vậy đao hẳn rất đáng giá tiền. Quy Nguyên Thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Sất cười cười nói. Hồi Ký Châu trước. Cam Đạo Đức muốn giết. Thanh đao kia ta cũng muốn làm tới. Mấy người vừa trò chuyện một bên hồi đại điển hội trường bên. Kia, Lý Sất thừa dịp không có ai chú ý thời điểm lặng lẽ thoát thân. Trở lại bọn họ cư trú đại trạch bên trong. Trở về sau đó, Lý Sất liền đem mình thấy được những cái kia cơ mật và Cao Hy Ninh cẩn thận nói một lần. Lý Sất trí nhớ siêu quần. Đã gặp qua là không quên được. Nhưng hắn vẫn là sợ mình quên. Dẫu sao trong thời gian ngắn không thể cầm những thứ này viết ra. Một khi viết ra nói liền có thể trở thành cái chuôi. Bị Cam Đạo Đức người phát hiện. Đám người cũng chỉ cũng nguy hiểm. Hắn một người đã gặp qua là không quên được thì thôi. Cao Hy Ninh trí nhớ vậy vượt xa thường nhân tốt. Người nói bực người không tức người. Hai người cũng cẩn thận nhớ. Coi như là trở về sau đó có chút bỏ sót. Hai người so sánh một tí cũng chỉ xong hết rồi. Để cho Lý Sất cùng cảm thấy hứng thú chính là cái đó thánh đao môn. Hắn ở trong danh sách tổng cộng thấy được 28 cái tên chữ. Mà điều này hiển nhiên không phải thánh đao môn toàn bộ đệ tử. Bởi vì danh sách kia là người có thể xài được danh sách. Tất nhiên còn có không ít người không có ở trong danh sách ghi chép. Hơn nữa suy đoán, những người này lẫn nhau cũng không phải là đều biết. Có lẽ thánh đao môn ở đại sở các nơi vậy không có cùng phân hào. Cam Đạo Đức là dòng chánh truyền nhân đại sư huynh. Cái đó cầm đao người chắc là nhị sư huynh Hổ Ẩn. Trừ cái này ra, để cho Lý Sất để ý còn có thánh đao môn môn chủ. Tên là Thử Thẹn, hắn còn có một sư đệ. Cũng chính là Cam Đạo Đức tiểu sư thúc. Tên là Gặp Cách, từ đã biết những tin tức này. Lý Sất đại khái đối Cam Đạo Đức khởi binh có một ít suy đoán. Lúc ban đầu thánh đao môn người, ẩn núp khắp thiên hạ, đi tại giang hồ, không hỏi triều đình chuyện, ngược lại cũng tự do tự tại. Nhưng mà ở Sở Định Khôn trong thời kỳ, Sở Hoàng hạ lệnh phế chỉ tế bái Chu Phu Tử, không cho phép miếu Phu Tử lại còn hương khói. Thánh đao môn người đều bị chọc giận, tại là có lần đó ám sát, suýt nữa giết đại Sở Hoàng đế. Đây là cừu hận bắt đầu. Bởi vì thánh đao môn chết liền 16 người. Cái đó thủ lãnh còn trọng thương. Có lẽ cũng không sống được bao lâu. Đại nội thị vệ chết liền hơn 100 người. Hoàng đế còn có thể lại chọn. Thánh đao môn truyền nhân luyện đến như vậy bước. Đều có chỉ ít 20 năm khổ công bỏ ra mới được. Cho nên đối với thánh đao môn mà nói. Bị đả kích càng hơi trầm xuống. Cừu hận vậy càng lớn hơn. Dần dần vặn vẹo. Nhiều năm sau đó, đại sở đã loạn thành như vậy. Chu Phu Tử các hậu nhân cũng muốn thừa dịp khởi binh. Lại nữa lén lén lút lút suy nghĩ đi làm sao ám sát Sở Hoàng. Mà là tiêu diệt Sở Quốc, lật đổ Sở Hoàng Giang Sơn. Lần nữa khôi phục Đại Chu Thiên Hạ. Cho nên thánh đao môn người, đem bọn họ đại sư huynh Cam Đạo Đức đề cử đi ra. Mà những người khác thì trong bóng tối hỗ trợ. Có như vậy một đám cao thủ ở đây, Cam Đạo Đức ban đầu khởi binh thành thế cũng không phải là rất khó. Hơn nữa, không giải thích được bị Mộ Phong Lưu phát hiện. Cảm thấy có thể lợi dụng, lại cho trợ giúp không ít. Cho nên Đồ Vương quân mới sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Cầm những chuyện này làm theo sau đó. Lý Sất liền bắt đầu châu làm sao đi làm vậy cầm để cho người vết thương không thể khép lại thánh đao. Thánh đao không giết người. Vậy nơi nào là cái gì không giết người? Bị thánh đao gây thương tích người liền vết thương đều không thể khép lại. Những cường giả kia khủng bố. Suy nghĩ một chút cũng biết những cái kia bên trong đao người sẽ chết như thế nào. Nói cho mọi người gần đây cũng cẩn thận chút. Lý Sất nói. nếu như thánh đao môn còn khác biệt người cũng ở đây vô lai thành. Cam đạo đức nhất định sẽ phân phát bọn họ khắp nơi dò xét. Vậy sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Dẫu sao gần đây chỉ có chúng ta là ngoại lai. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Lý Sất nói, Chu phu tử đáng vạn thế ngưỡng mộ. Có thể bọn họ vậy không việc gì có thể tôn kính. Không phải thế đạo và sở hoàng buộc bọn họ biến thành đồ tể và kẻ ác. Mà là bọn họ cũng muốn làm hoàng đế. Lý Sất nhìn về phía đám người. Không có tình huống đặc biệt. Cũng ở lại chỗ này không nên đi ra ngoài. Hắn đứng dậy hoạt động một tí. Lại nhớ lại một tí người quần áo đen kia đao pháp. Lý Sất ở trong lòng suy nghĩ. Ta bắt đầu mong đợi lần sau gặp lại. Không biết ngươi mong đợi bất ngờ đợi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.